Chương 4465 tối cường thăng cấp hệ thống. Đan thành kinh thiên. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi sắc mặt lạnh lùng, trên thân khí thế chấn động, Dạ Tử Mị là rất mạnh, nhất là trạng thái này phía dưới Dạ Tử Mị, càng là mạnh. Một nhóm, nhưng, bật hết hỏa lực phía dưới, Long Phi có lòng tin tuyệt đối đem đối phương cầm xuống, mà lúc này Dạ Tử Mị cũng lâm vào trầm mặc, bởi vì nàng đồng dạng có thể cảm giác được, chính sáu Long Phi khí tức bên trên. Cường hãn, nếu như liều mạng, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Một ý niệm, Dạ Tử Mị cái ý thức này lặng yên ở giữa thối lui, mà Dạ Tử Mị cả người trực tiếp thì là sụi lơ quá khứ, giống như bị rút sạch lực lượng liền muốn đổ xuống. Long Phi thân thể khẽ động, thuấn gian di động đến Dạ Tử Mị bên người, đưa tay kéo một phát, đem Dạ Tử Mị trực tiếp kéo đến trong ngực của mình. Mà cũng ở thời điểm này, Dạ Tử Mị hai mắt đột nhiên ở giữa mở ra, một đôi mắt trừng được tròn trịa, tràn ngập kinh ngạc, ở ngươi làm gì? Dạ Tử Mị thanh âm yếu ớt, mang theo vài phần ngượng. Ngùng, Long Phi sững sờ, không nghĩ tới Dạ Tử Mị vậy mà thức tỉnh nhanh như vậy, vừa vặn gặp phải cái này lúng túng một mặt. Khụ khụ, không có gì, chỉ là muốn từ trên người ngươi mượn nhờ một điểm lực lượng mà thôi. Long Phi mặt không đổi sắc, giải thích một câu, sau đó đem Dạ Tử Mị phù chính. Dạ Tử Mị trên mặt vẫn như cũ mang theo câu nệ, hai tay đều như là không trải qua nhân sự nữ hài đồng dạng, khẩn trương nắm cùng một chỗ, không ngừng đảo. Quanh, Long Phi cũng trầm mặt xuống, bầu không khí như thế này hà, có chút kiều. Diễm, Long Phi sợ là nhìn nhiều, khả năng liền sẽ sớm mở ra gạch men nhân sinh. Một lát sau, Long Phi trong lòng yên tĩnh lại, đem sao động nội tâm áp chế, mà lá cây mi lúc này cũng khôi phục bình thường, nhìn về phía Long Phi nói. Ra, ngươi thật muốn làm sao? Loại chuyện này căn bản làm không được tốt a. Thế giới này không tồn tại cái gì thâu thiên đan, cũng không có cái gì đoạt thiên đan. Dạ Tử Mị vẫn như cũ. Khuyên, Long Phi lắc đầu, kể ta đã nói qua, tại thế giới của ta bên trong, không tồn tại không có khả năng y. Liền xem như trời, cũng phải tuân theo ý chí của ta. Đừng nói nữa, loại lực lượng kia ta chỉ cần một tuyến là đủ, sẽ không đối. Ngươi có ảnh hưởng quá lớn. Long Phi nói. Dạ Tử Mị khe khẽ thở dài, nhìn Long Phi cố chấp như thế, cũng không còn thuyết phục, mà là hai tay trực tiếp tìm tòi, như là khảm vào huyết nhục bên trong. Sau một khắc, một đạo huyền quang từ trước ngực của nàng xuất hiện, ngay sau đó, một cây huyễn kim chi sắc xương sườn chậm rãi xuất hiện. Long Phi sững sờ, hai mắt không nhúc nhích, nhìn chòng chọc vào Dạ Tử Mị động tác. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại trước đây không lâu, ám huyền ma tông thời điểm, Dạ Tử Mị vừa mới đạt được thời điểm, vẫn là một cây ngọc cốt, không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, lại nhưng đã biến thành một cây huyền kim chi cốt, mà lại, không chỉ có là nhan sắc phía trên biến hóa, còn có khí hơi thở, còn có phía trên cốt ma thảo, đều đã toàn diện thuế biến, như là thăng cấp, hoàn toàn tiến hóa đến một tầng khác. Trong chớp nhoáng này, Long Phi cũng không chậm trễ, siêu cấp luyện đan thuật khẽ động, từ cái này huyền kim chi cốt đỉnh, dẫn dắt. Tiếp theo phiến cốt ma thảo cành lá, nháy mắt dung nhập vào chính loại trong sức mạnh. Đủ rồi, thu trở về đi. Long Phi nói, hắn không dám mạo hiểm, sợ loại lực lượng này sẽ đối Dạ Tử Mị tạo thành tổn thất gì. Mà lại, hắn luyện chế đoạt thiên đan, sở dĩ nghĩ muốn nhờ cái này cốt ma thảo lực lượng, chỉ là muốn cải biến thế giới này Long Phi thể chất, để hắn có thể như là Dạ Tử Mị, cũng có vô hạn khả năng, mà cái này một mảnh, đã đầy đủ. Dạ Tử Mị gật gật đầu, đem cái này một viên huyễn kim xương một lần nữa thả lại trong cơ thể của mình, xe nhẹ đường quen, hiển nhiên đã mò thấy cái này xương cốt lực lượng. Mà lúc này Long Phi lại là một khắc không ngừng, đem lực lượng đều dung hợp lại cùng nhau. Mà theo Long Phi động tác trên tay không ngừng tăng tốc, toàn bộ Sơn Hải Tông phía trên, bỗng nhiên ở giữa hiện đầy lôi vân, mây đen dày đặc, như là ép thành. Giờ khắc này, Sơn Hải Tông từ trên xuống dưới, đến ngàn vạn mà tính người, đồng thời nhìn phía Long Phi chỗ phương hướng, vô cùng kinh ngạc. Thủ Sơn một mạch, Tương Trọng Tiên thân ảnh nháy mắt đằng không, đứng ở vô tận mây đen ở giữa. Kiếp vân. Cái này sao có thể, một phương thế giới này, làm sao có thể xuất hiện cái đồ chơi này? Từ vạn cổ trước đó, Thương Thiên sau khi ngã xuống, cái đồ chơi này liền không có xuất hiện qua, làm sao hiện tại sẽ xuất hiện ở đây? Tiểu tử, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Tương Trọng Tiên thì thào nói nhỏ. Nhìn xem Long Phi phương hướng chỗ, hai mắt nhắm lại, không biết trong lòng Đang suy nghĩ gì mà đồng dạng, một màn này cũng phát sinh Sơn Hải Tông chủ bốn người trên. Thân, bốn người thân ảnh đồng dạng không bình tĩnh, trực tiếp xuất hiện tại Vô Tận. Mây đen bên trong, một mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm cái này nhìn xem ngoại môn chỗ. Là hắn làm ra sao? Sơn Hải Tông chủ mở miệng nói ra. Phải là, trừ hắn ra, Sơn Hải Tông bên trong, lại không có người khác sẽ có. Thủ đoạn như vậy. Thái Thượng Trưởng Lão nói ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn về phía Sơn Hải Tông chủ, lại nhìn về phía Sở. Sơn Biển, nói bổ sung, sợ là chúng ta trước đó chế định kế hoạch, còn phải lại bảo thủ một điểm. Tiểu tử này thực sự là quá quỷ dị. Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão nói, lời vừa nói ra, chính là Sơn Hải Tông chủ đều trầm mặt xuống tới, giờ này khắc này, bọn hắn không thể không một lần nữa dò xét Long Phi mà Dương Đạp Đất càng là trực tiếp điểm đầu, nói ra, là không sai, kẻ này thực sự là quá quỷ dị, chúng ta không có thăm dò rõ ràng. Trước đó, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Nói, Dương Đạp Đất cẩn thận nhìn về. Phía Sở Sơn Biển chỉ gặp, lúc này Sở Sơn Biển trên mặt cũng là ám trầm vô cùng hiển nhiên. Cũng bị Long Phi thủ đoạn cho ảnh hưởng đến nỗi lòng thật lâu, trầm ngâm nói ra thì không sao, có ác chủ bài cũng không phải chỉ có hắn một cái. Không cần để ở trong lòng. Đến cuối cùng, các ngươi sẽ phát hiện, nhảy. Quy càng là vui sướng, càng là thằng hề một cái. Sở Sơn Biển nói, sau khi nói xong, thẳng rời đi, căn bản không để ý tới ba người đến cùng làm. Cảm tưởng gì mà cũng đúng vào lúc này. Một đạo lôi trụ trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến Long Phi chỗ tu luyện mà đi oanh, thanh thế hạo đảng, trực tiếp lóng lánh nửa phiến thiên không trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ Sơn Hải Tông cho hoàng diệu sáng rực khắp mà Long Phi cũng bị cái này to lớn trận thế cho kinh sợ, hắn có nghĩ qua, lần này sẽ tạo thành cực kỳ cường đại phản ứng, lại không nghĩ rằng, trực tiếp kinh thiên. Ngu bức như vậy sao? Thật chẳng lẽ có thế đoạt thiên địa tạo hóa? Long Phi sững sờ thầm nghĩ. Sơn Hải đại đạo mặc dù ngu bức, nhưng cũng bất quá là mấy đạo lực. Lượng pháp tắc dựa theo đạo lý nói, hẳn là cũng sẽ không khiến cho như thế rung chuyển lớn trước khi luyện đan, nhiều nhất gây nên kiếp lôi giáng lâm, nhưng lúc này đây, vậy mà trực tiếp là lôi trụ, mà lại chỉ nhằm vào đan dược. Này chỉ một điểm này, liền có thể thấy đan dược này ngu bức, thậm chí, Long Phi liền xem như muốn nhúng tay, đều không làm nên chuyện gì, bởi vì ngay trong nháy mắt này, siêu cấp luyện đan thuộc phía dưới, cái này. Mai hỗn tạp nhiều loại sức mạnh siêu cấp đan dược, vậy mà một nháy mắt. Liền đem lôi trụ cho đánh tan, thậm chí, ngay cả đầy trời mây đen, đều như là có linh tính, bắt đầu kinh dị. Sau đó chậm rãi rút đi. Ha ha ha, ngu bức như vậy. Một viên thuốc, liền có thể đánh nát cái này kinh thiên lôi kiếp. Tốt, dạng này, lão tử trong lòng liền có nắm chắc hơn, để ngươi nhất phi. Trùng thiên. Long Phi ánh mắt nhất định, đưa tay ở giữa, đem cái này siêu cấp. Đan dược bắt được, nắm trong tay, sau đó đi hướng trên mặt đất. Một y chính. Mình y khác.